Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Liễu Ngộ lông mi run rẩy, hắn trên mặt nhìn như bình tĩnh. Đại não lại sấp xỉ chỗ trống, căn bản không biết chính mình nên làm ra cái gì phản ứng mới là chính xác phản ứng, cơ hồ theo bản. Năng mà, Liễu Ngộ dương mắt xem nàng, biểu tình ngốc lăng. Căn bản tìm không thấy một tia ngày đó đang hỏi tâm hồ thượng bộ dáng, đối thượng Liễu Ngộ tầm mắt. Hành Ngọc trong lòng một hư, nàng tạm dừng một giây. Vô tội nói, ta chính là, xem không quá thuận mắt, hơn nữa ngươi không phải bị thương không thể lộn xộn sao? Cho nên liền thế ngươi động thủ, ngươi ta quen biết. Không cần cùng ta khách khí, Liễu Ngộ, ngoặc kép. Hành Ngọc buông kia như cũ vỗ về hắn má sườn tay. Thân thể sau đảo, kéo ra cùng hắn chi gian khoảng cách, một phen từ trên giường đứng lên, ngươi còn ăn mặc áo trong, trước thay quần áo đi, ta cầm chén lấy ra đi, bưng chén đi tới cửa. Tay đáp ở khung cửa biên, Hành Ngọc lại quay đầu lại xem hắn, cường điệu nói, thật không phải cố ý, nói xong, nàng chính mình trước nở nụ cười. Nàng trước sau phản ứng đảo có vẻ có chút cha mà không phụ trách. Thật không phải cố ý sao? Cũng liền hống một hống người này thôi, đi rồi. Ngươi hảo hảo dưỡng thương. Ta kế tiếp mấy ngày đều sẽ đãi ở trong phòng nghiên cứu trận pháp. Hành Ngọc cầm chén phóng tới. Phòng bếp, đi ra khi đụng phải Niệm Tiểu Hòa Thượng. Hắn một bàn tay vò đầu. Biểu tình mang theo chút hoang mang khó hiểu. Hành Ngọc chiều hắn đi qua đi. Làm sao vậy, Liễu Niệm còn ở vò đầu. Sư huynh tâm tình tựa hồ không tốt ân. Hắn sinh khí sao, hắn tức giận đến mặt đều đỏ lên, Liễu Niệm biểu tình hồ nghi. Ngươi có phải hay không nói gì đó thực quá mức nói. Hành Ngọc đôi mắt híp lại, cười đến giảo hoạt, nào dám a, hắn hiện tại còn bị thương kìa, đường cũ phản hồi khi. Hành Ngọc hái được ven đường cỏ đuôi chó. Tùy ý cắn, nàng đi được nhẹ nhàng, khóe môi ngậm cỏ đuôi chó liền theo nàng động tác mà trên dưới lắc nhẹ, có mấy cái sư muội ở hoa. Diên vĩ trong biển chơi, nhìn thấy Hành Ngọc, các nàng ngoan ngoãn hành lễ chào hỏi, lại đem mới vừa hái xuống mới mẻ hoa diên vĩ đưa cho Hành Ngọc. Hành Ngọc cảm tạ các nàng hảo ý. Phùng này thúc hoa trở lại nhà ở, nàng dùng một cái không chí bình ngọc tiếp chút thủy. Đem hoa diên vị cắm vào bình ngọc, lại hướng bên trong tích một giọt linh dịch, bộ dáng này hoa có thể bảo tồn càng dài thời gian, đem bình hoa đặt tới cửa sổ thượng. Liền đặt ở kia bồn quân tử lan bên cạnh, buổi sáng phong từ bên ngoài thổi vào tới. Đem giường bên cạnh treo kia xuyến chuông gió thổi đến đinh linh rung động. Hành Ngọc quay đầu lại nhìn về phía kia xuyến chuông gió. Dư quang liền quét tới rồi kia bị nàng bãi ở gối đầu sườn vong yêu thảo loại, Hành Ngọc tại chỗ đứng. Trong chốc lát, mới cất bước đi trở về đến mép giường, nàng cởi giày ngồi vào trên giường. Đem nước mắt tích trạng vong yêu thảo loại sách lên tới phóng tới trước mắt cẩn thận đánh giá ánh. Nắng chiếu rọi xuống, vong yêu thảo loại trong sáng đến giống như có thể chiết xạ ánh sáng, Hành Ngọc đột nhiên liền nhớ. Tới ngày đó đang hỏi tâm hồ, nàng sáng quắc nhìn Liễu Ngộ, ánh mắt vì hắn mà lưu chuyển. Nàng kinh hồng thoáng nhìn, liền làm như trông thấy sơn xuyên phong nguyệt hồi lâu. Hành Ngọc thân thể sau này dựa, lưng kề sát đầu giường tấm ván gỗ phiếm nhàn nhạt lạnh lẽo. Từ cùng thân thể tương gián địa phương lan tràn mở ra, Hành Ngọc mặc danh buồn bã mất mát một canh. Giờ sau. Hành Ngọc mơ hồ nghe được một trận tiếng đập cửa, nguyên bản còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Nhưng kia nói tiếng đập cửa không thuận theo không cáo, ngừng nghỉ trong chốc lát lại lần nữa vang lên tới, Hành Ngọc mơ mơ màng màng mở to mắt. Mới phát hiện chính mình không biết khi nào dựa vào gối đầu đã ngủ, từ trên giường ngồi dậy. Hành Ngọc sửa sang lại hảo quần áo cùng tóc, đi đến mở cửa, ngoài cửa. Vũ Mị đã đợi thật lâu, nàng liếc Hành Ngọc liếc mắt một cái. Trêu chọc nói, như thế nào lâu như vậy mới lại đây mở cửa? Không phải là ở trong phòng hẹn hò cái nào dã nam nhân đi? Ân, chẳng lẽ là Phật tử? Hành Ngọc hướng bên cạnh dịch khai một bước, việc này ai nói đến chuẩn đâu. Nếu ngươi suy đoán là thật sự, ngươi hiện tại còn dám tiến vào sao? Vũ Mị chiều nàng vứt cái xem thường, hai tay bối ở sau người, cất bước đi vào trong phòng, còn thuận tay giúp Hành Ngọc đóng cửa lại, hai người từng người ngồi xuống. Vũ Mị cũng không nhọc phiền Hành Ngọc, chính mình xách lên ấm trà đổ chén nước trà, đương nhiên. Nước trà là lạnh, nhìn thấy Vũ Mị hành động, Hành Ngọc trong lòng cảm khái. Nàng cảm thấy nàng cùng Vũ Mị quan hệ thật đúng là kỳ quái, nói là bằng hữu đi. Giống như cũng không tính, nhưng nếu nói không phải bằng hữu, Vũ Mị ở nàng trong phòng lại có vẻ đặc biệt tự quen thuộc. Nàng cũng sẽ không cảm thấy bị mạo phạm đến, Hành Ngọc từ nhẫn chữ vật tìm ra một viên linh quả. Lau khô sau gặm hai khẩu, hỏi, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Luận đạo tỉ thí sau khi kết thúc. Nàng nguyên bản muốn tìm Vũ Mị, đem phát hiện kết quả nói cho Vũ Mị, kết quả như thế nào đều tìm không thấy người, Vũ Mị thở phào khẩu khí. Có chút việc tư muốn xử lý, hơn nữa Du Hạ bị rất nghiêm trọng đại đạo chi thương. Ta phải nhân cơ hội hiến xung xoe soát tồn tại cảm a. Đúng rồi, nói trở về, ngày đó làm ơn ngươi điều tra sự tình tra đến thế nào? Chờ Hành Ngọc nói xong ngày đó tình huống, Vũ Mị gật gật đầu, biểu tình như suy tư gì, ngươi có phải hay không biết một ít có quan hệ Du Hạ ẩn tình. Mặt trên nói Hành Ngọc bất quá là thuận miệng vừa hỏi. Ai ngờ Vũ Mị lại mặt lộ vẻ trần trờ, một lát sau mới nhẹ nhàng gật đầu nói, ta là cảm thấy có chút không đúng, phương tiện nói sao. Vũ Mị khẽ cắn môi, nói. Trong khoảng thời gian này Du Hạ vẫn luôn ở dưỡng thương. Nhàn rỗi không có việc gì hắn liền ở sao chép sách cổ. Ta giúp hắn sửa sang lại bản thảo thời điểm có thoáng nhìn một ít câu chữ. Kia mặt trên nội dung hình như là vạn năm tiền nhân tộc đại năng cùng tà ma chiến đấu trường hợp ký. Lục, có ý tứ gì? Hành Ngọc ánh mắt một ngưng, ta không biết, Vũ Mị lắc đầu. Ta chỉ là đem chính mình nhìn đến đồ vật nói cho ngươi mà thôi. Chân tướng như thế nào cũng không biết, Hành Ngọc rũ mắt. Cứ nhiên đề cập tới rồi vạn năm trước. Du Hạ sự tình chỉ sợ là không đơn giản a. Nàng yên lặng cắn khẩu linh quả. Nhắc nhở nói, vậy ngươi cũng đừng cố ý tìm tòi nghiên cứu. Miễn cho kiếm tông bên kia tức giận, Vũ Mị muốn lưu tại kiếm tông công lược Du Hạ. Hoàn thành nội môn nhiệm vụ. Kia vẫn là đừng làm ra cái gì chuyện khác người tương đối hảo, Vũ Mị đối Hành Ngọc báo cho tương. Đương hưởng thụ, nàng khóe môi khẽ nhếch, cười nói, yên tâm đi, ta không phải kia chờ không biết nặng nhẹ người, sáng sớm thượng liền đang mưa. Độ ấm cũng sậu hằng, Hành Ngọc ngại lãnh, chọn kiện rắn chắc màu đỏ váy dài mặc vào, bên ngoài còn bộ kiện màu đen trường áo choàng, nàng đem dù căng ra. Tiến lên trong màn mưa, đi trước thử kiếm đài tham gia đấu trận tỉ thí, lúc này Liễu Ngộ không có tới bàng quan, bởi vì Hành Ngọc căn bản không thông chi hắn. Đại đạo chi thương vẫn là hảo hảo tinh dưỡng đừng lộn xộn thì tốt hơn, thử kiếm đài trước sau như. Một náo nhiệt các tông các đệ tử cho nhau thảo luận luận bàn. Trao đổi tu luyện tâm đắc. Cho dù là vũ thế giàn giụa cũng không thể ngăn cản bọn họ nhiệt tình, chẳng qua bọn họ thanh âm hòa. Tan ở ồn ào hoa rầm tiếng mưa rơi chung, làm Hành Ngọc cảm thấy đại não có chút độn độn đau, nàng nâng lên tay. Dùng thon dài đầu ngón tay đè đè huyệt thái dương, lấy đồ giảm bớt cái loại này đau đớn, không thoải mái sao. Phía sau, có nói sơ đạm thanh duyệt thanh âm truyền đến, Hành Ngọc quay đầu lại nhìn lại. Phát hiện người nói chuyện đúng rồi duyên, hắn một bàn tay bung dù cũng không lớn, là toàn hắc dù giấy, mà hắn đứng ở dù hạ mặt mày mỉm cười, làm như có lưu luyến chi ý chảy xuôi trong đó, Hành Ngọc thu hồi ánh mắt. Nói, mấy ngày nay đều ở lật xem trận pháp thư, không nghỉ ngơi tốt, duyên đi đến bên người nàng, cùng nàng sóng vai đi phía trước đi, người trận pháp đáy lại yếu đi chút. Xem đến thế nào, Hành Ngọc, hiện tại đã bổ thượng đoàn bàn, kế tiếp đấu trận tỉ thí chưa chắc sẽ bại bởi ngươi, hai người nói chuyện tư thái quen thuộc. Từ xa nhìn lại, giống như là nhiều năm bạn bè, Duyên cười hạ, ta không nghi ngờ điểm này, ngày đó lôi đài tái thượng. Nàng nghiên cứu ra tới kiếm trận chính là đem hắn ép tới gắt gao, thực mau. Hai người đi đến tỉ thí địa điểm, đầu năm nay. Có thừa lực đang bế quan tu luyện ở ngoài, lại chủ tu một môn phụ trợ kỹ năng tuổi trẻ tu sĩ vẫn là tương đối thiếu, có thể nắm giữ hảo trận. Pháp cái này phụ trợ kỹ năng tu sĩ càng là thiếu chi lại thiếu, cho nên tham gia đấu trận tỉ thí tu sĩ cũng không nhiều, chỉ có 100 người tới. Những người này có trúc cơ kỳ tu sĩ cũng có kết đan kỳ tu sĩ, Duyên làm hành ngọc lưu tại chỗ. Chờ đợi, hắn đi lên trước hỏi thăm tỉ thí quy tắc, hành ngọc đứng nhàm chán. Ánh mắt dừng ở dù giấy ven, nhìn kia giọt mưa từ dù tiêm nhanh chóng chảy xuống, nện ở trên mặt đất, như là bọt nước ở tràn ra. Sau đó nàng liền có chút suy nghĩ ngộ, nàng tựa hồ 5 ngày không gặp hắn, suy nghĩ cái gì? Duyên hỏi thăm rõ ràng quy tắc sau đi vòng vèo trở về. Nhìn thấy hành ngọc ánh mắt phóng không ở vào thất thần trạng thái. Thuận miệng hỏi, hành ngọc dương mắt, cũng không gạt Duyên, thuận miệng trả lời, suy nghĩ liễu ngộ, Duyên trong mắt hối sắc chợt lóe rồi biến mất, hắn rõ ràng trước mắt người này. Tâm tư trong sáng, cho nên cái này đáp án chỉ có thể là nàng cố ý nói, trên mặt hắn bảo trì bình tĩnh. Theo nàng nói, ta hôm qua mới vừa gặp qua hắn, đại đạo chi thương khôi phục thật sự mau, sẽ không sai quá kế tiếp đấu đan tỉ thí, dừng một chút. Duyên nói, không nói này đó, tỉ thí liền sắp bắt đầu rồi, ta trước cho ngươi giới thiệu tỉ thí quy tắc tham gia đấu trận tỉ thí tu sĩ không nhiều lắm, cho nên tỉ thí phương thức cũng không phức tạp, chủ yếu chia làm tam luân, vòng thứ nhất. Là khảo hạch tu sĩ cơ sở trận pháp tri thức, đợt thứ hai, là khảo hạch tu sĩ phá trận năng lực, vòng thứ ba còn lại là khảo hạch tu sĩ bày trận năng lực tam luân tỉ thí lấy quyền trọng. Cuối cùng biểu hiện tốt nhất giả vì đấu trận đệ nhất, nói xong quy tắc. Duyên nhấp nhấp khô ráo môi, có chút bực bội, hành ngọc dư quang thoáng nhìn, nguyên bản không tính toán để ý tới. Nhưng ngẫm lại hắn hiện tại bực bội là bởi vì nàng lời nói tạo thành. Mà kế tiếp liền phải bắt đầu tỉ thí. Hắn loại trạng thái này tuyệt đối sẽ ảnh hưởng hắn phát huy, trong lòng than nhẹ. Hành Ngọc nói, ta mấy ngày này vẫn luôn ở nghiên cứu chắc ma trận pháp. Tựa hồ là có chút tân phát hiện, Duyên ánh mắt sáng ngời. Bị nàng lời nói hấp dẫn lực chú ý. Là cái gì phát hiện, chờ so xong sau chúng ta tìm một chỗ. Ngồi ở cùng nhau thảo luận đi, Hành Ngọc nói, nàng là không quá tưởng xuất hiện ở Duyên. Bên người ảnh hưởng hắn cảm xúc, bất quá chắc ma trận pháp là kiện rất quan trọng chính sự. Nàng tin Duyên trong lòng phân đến ra nặng nhẹ, tuyệt không sẽ làm một chút cảm xúc trì hoãn chính sự, Duyên gật đầu. Cũng hảo, ứng xong, hắn trước cười khẽ hạ kỳ thật, đối thượng Hành Ngọc tầm mắt, Duyên ánh mắt hừng hực mà nhiệt liệt. Lạc chủ không cần né tránh ta, cũng không cần lo lắng cho ta sẽ nhân ngươi mà Phật đạo có tổn hại, hoan hỷ Phật con đường này có. Chút kiếm đi nét bút nghiêng, ngươi không hiểu biết trong đó nội tình cũng thực bình thường, nghĩ đến chính mình kế tiếp muốn. Nói, Duyên tim đập ra tốc, theo bản năng nhéo cán dù, hắn nhẹ hút khẩu khí lạnh, tiếp tục nói, hoan hỷ Phật chú ý lấy dục chế dục. Đương đệ tử Phật môn đối hết thảy đều tập mãi thành thói quen khi dục niệm chi tâm liền sẽ dần dần đạm đi, ta sở tu tập Phật đạo chưa bao giờ yêu cầu quá ta khắc chế chính mình thất tình lục dục ngươi hẳn. Là nghe nói qua, hoan hỷ Phật này chi nhánh người sáng lập năm đó từng cưới vợ sinh con. Thân nhiễm hồng trần, ở trong hồng trần mài giũa chính mình Phật hiệu, thẳng đến thê nữ tự nhiên chết bệnh. Hắn rốt cuộc triệt ngộ Phật hiệu, Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn. Có chút kinh ngạc, Duyên thấy nàng nghe được nghiêm túc. Cũng tới hứng thú nói chuyện, tiếp tục lựa ra mấy cái chuyện xưa báo cho với nàng. Tôn trọng đạo bà La Môn quốc vương bì đêm đó ra tàn nhẫn thành tánh. Giết chóc Phật tử, Phật tổ phái Quan Thế Âm hóa thành mỹ nữ cùng bì đêm đó ra song tu. Say với nữ sắc bì đêm đó ra chung vì mỹ nữ sở chinh phục mà quy y Phật giáo. trở thành Phật đàn thượng chúng kim cương chủ tôn. Cá Lam Quan Âm vì cảnh giác thế nhân, thường xuyên hóa thần vì hiệu buôn trung mỹ mạo nữ tử. Đương Nam Tử vì nàng thần hồn điên đảo, muốn cùng nàng thành hôn khi, liền sẽ phát hiện trước mắt bất quá một khối xương khô. Chú, nói xong này hai cái chuyện xưa, Duyên hơi hơi mỉm cười, tham tạch si niệm toàn vì tu Phật chất dinh dưỡng, lạc chủ sao biết này không phải ta một hồi tu hành. Ngươi không cần tránh đi ta, liền đem ta trở thành cái bình thường bạn bè đi, bỏ qua một bên mặt khác sự tình. Đơn thuần tới xem, cùng nàng như vậy tính tình người giao bằng hữu sẽ là một kiện thực hưởng thụ sự tình, Hành Ngọc. Không nhịn được mà bật cười, theo hắn nói, chỉ cần sẽ không ảnh hưởng ngươi Phật đạo liền hảo, hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Hết chương.